độc quyền. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, là một cô gái may mắn khi được sinh ra trong gia đình giàu có, được cha mẹ cưng chiều, nhưng bản thân lại không biết tận dụng những lợi thế ấy để tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc để tương lai được ổn định. Mà thay vào đó, Quyền chỉ biết dựa vào người cậu đang tại chức của mình để được vào học tại trường danh tiếng, được vào làm ở vị trí khá lý tưởng mà nhiều người hằng mơ ước. Với sự ỷ lại như thế thì đến bao giờ Quyền mới nhận ra được rằng muốn tồn tại và đứng vững trên đôi chân thì phải biết nỗ lực và vươn lên bằng chính khả năng, tâm quyết của mình. Và liệu người cậu quyền cao chức trọng ấy có thể bao bọc mãi cho cuộc đời của Quyền? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của truyện ngắn Mộng Cuối Đường của tác giả Nông Quốc Lập ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cháu cứ đi theo lối này, ánh hào quang đang đợi cháu ở cuối con đường. Cậu Trác Bất Phàm nói với nó như thế. Dưới chân nó, con đường thênh thang rộng, càng đi càng mênh mông, tưởng như không có điểm cuối. Ánh hào quang mà cậu Phàm nói đang ở đâu? Sao nó cảm thấy càng đi càng heo hút? Nó chưa nhìn thấy ánh hào quang đâu cả. Con đường đang sáng rực bỗng mờ tối và đen kịch, như ai cố tình thả hàng triệu, hàng tỷ lọ mực đen nhóm cả khoảng trời bao la. Nó dò dẫm từng bước chân, đá dưới chân nó lởm nhởm, đôi giày cao gót bị đá làm bung đường chỉ, chọc thủng đế. Hình như chân nó đang chảy máu, tanh, nóng hổi. Nó thoáng rùng mình vì không biết nó đang ở chốn nào. Nó cố dương mắt ra để nhìn, và nó cảm thấy hãi hùng. Dưới chân nó lúc này không còn là con đường rộng thênh thang, cũng chẳng phải đường mòn. Nó đang ở trên ngọn núi cao. Đây là đâu? Nó tự hỏi mình. Đây là núi Danh Vọng. Có tiếng ai đó trả lời. Ông là ai? Người lạ hay người quen? Cô không cần biết ta là ai. Ta biết rõ về cô, nhưng cô không biết ta đâu. Mà chuyện này không quan trọng. Cái mà ta quan tâm là tại sao một kẻ chân yếu tay mềm như cô lại leo lên tới đỉnh núi Danh Vọng này. Cô đến đây bằng cách nào? Ai đưa cô tới đây? Cô hãy nói thật ra đi. Cô mà nói giả dối, ắt sẽ phải trả giá thật đắt. Ông thật sự là ai? Nó hét toáng lên. Cô không phải cố dương mắt để nhìn ta nữa. Cho dù cô có mở mắt to ra cỡ nào đi nữa, cũng chẳng nhìn thấy ta đâu. Tôi không nói chuyện với những người không quen biết. Nói rồi, nó định bước chân về phía trước. Bàn chân nó dẫm phải hòn đá. Phiến đá trượt khỏi đá gốc lăn xuống vực. Phải rất lâu sau mới nghe thấy tiếng chõm. Một tiếng động rất nhỏ, tựa như rớt vào không gian vô định. Nào, cô có còn định nói với ta không? Cô không còn lựa chọn đâu. Giờ cô đang ở tuyệt cảnh rồi. Nói ra biết đâu ta có thể giúp cô rời khỏi ngọn núi mà ai cũng muốn leo lên chinh phục này. Ông muốn nói tôi à? Vậy ông hãy giỏng tay ra mà nghe cho rõ đây. Tôi đến đây bằng sức mạnh, nghị lực phi thường của tôi. Ông đừng nhìn tôi thân phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, không thể đến được núi cao Danh Vọng. Cô sắp gặp nguy hiểm mà vẫn không chịu nói ra sự thật. Lẽ nào trên đời sự thật luôn khiến con người ta khó mở miệng đến vậy hay sao? Những lời tôi vừa nói, lời nào cũng thật như ánh sáng ban mai vậy. Ông không tin thì kệ ông. Cô đừng làm ta nổi nóng nghe. Ông nổi nóng thì làm gì được tôi? Ông có giỏi thì hãy ra đây, đừng ở trong bóng tối mà ma dọa trẻ con. Tôi không sợ đâu. Cô là một con người ngang ngược, chưa ai dám nói với ta những lời khó nghe như thế đâu. Ta không đôi co với cô nữa. Ta mất thời giờ với cô như vậy là quá đủ rồi. Chỗ này là chỗ của ta. Không phải cô muốn đứng là đứng, muốn đi là đi, muốn đến là đến được. Chỗ của cô ở dưới kia kìa. Mau đi đi. Nói rồi, ông Dương cánh tay dài chắc khỏe của mình ra, dùng 3/4 sức mạnh đẩy một cái sau lưng nó. Nó trượt chân và rơi xuống vực sâu hun hút. Cứu thế giới! Cứu thế giới! Tiếng la cứu thảm thiết của nó vọng vào khoảng không, lan đến cả đáy trời xanh thẳm. Bà mẹ chồng lay mạnh vào người nó mấy cái, nó mới giật mình tỉnh lại. Miệng vẫn còn kêu cứu rối rít. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nó nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mới chỉ nửa đêm. Đêm thâu lạnh buốt mà người nó toát mồ hôi làm ướt cả bộ đồ ngủ màu trắng. Nghĩ đến giấc mơ vừa trải qua, nó thốt lên khe khẽ. Thật là đáng sợ. Nó không nói thật đáng nguyền rủa như mọi khi nằm mơ gặp ác mộng. Chồng nó đang đi công tác trong miền Nam, nếu không nó sẽ bắt chồng ôm chặt lấy để chở che như chồng thường làm mỗi khi nó gặp cơn ác mộng. Nó áp hai bàn tay lên lồng ngực để trấn an con tim đang nhảy loạn nhịp. Giờ này ở phòng bên, con trai nó đang ngủ ngon giấc. Nó muốn đến bên con nhưng lại không nỡ đánh thức con vào giờ này. Nó đi lại trong phòng một lúc rồi ngủ tiếp. Nhưng nó không tài nào ngủ tiếp được. Ông già trong mơ là ai chứ? Cái giọng đó nó đã nghe được ở đâu đó rồi. Không thể ngủ tiếp, nó đi đến bên bàn, bật chiếc đèn bàn và máy tính xách tay lên. Nó mở các trang báo ra đọc. Nhưng nó không chú tâm đọc bài báo nào cả. Nó xem hình ảnh cũng chẳng nhớ gì. Nó mở Facebook cá nhân, mong gặp được vài người bạn quen biết để chát chít cho khuây khỏa. Nhưng list bạn bè không có đèn nào báo sáng online. Hay là mình viết hay sáng tác cái gì đó, truyện, thơ hay ký, ghi chép. Một ý nghĩ nghiêm túc lóe sáng lên trong đầu nó. Nhưng nó ngồi trước bàn phím mà gọi những con chữ không chịu về. Nó viết được đôi dòng, đọc đi, đọc lại và tay ấn phím backspace. 5 năm về cơ quan hội nghề nghiệp, nó đã viết được gì đâu. Ngay cả một bài báo mà nó viết cũng chẳng ra thể loại gì. Nó nghĩ mà cảm thấy buồn. Ngày đó nó đã không tìm hiểu rõ cơ quan đặc thù mà nghe lời cậu Phàm chuyển công tác về gần nhà. Người ta nhìn thấy nó, kẻ hỏi kháy, người cười nhạt, lại có kẻ nói khích bác. Nó chỉ cười xòe xòa cho qua chuyện. Nó lại làm các bác hội viên gạo cội phật lòng sẽ không hay cho nó, cho cơ quan. Khi có thời giờ nghĩ lại, nó cảm thấy nó đã mắc sai lầm khi chuyển công tác. Bây giờ nó vẫn ở chỗ cũ và có thể nó đã được ngồi vào cái ghế phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hợp Phì rồi. Nó cảm thấy tiếc. Tiếc vì không thể lấy lại thời gian mà nó đã hoàn toàn phung phí. Nó muốn trở thành nhà văn, nhà thơ, nhưng danh mấy cái nhà đó đâu có thể cố gắng là có thể xây được. Và cái danh đó cũng không thể mua được bằng tiền. Chẳng ai bán, nó có tiền cũng không thể mua. Là nó nghĩ thế, chứ cái danh đó nhiều người sẵn sàng đổi trác bằng bất cứ giá nào để sở hữu cho bằng được. Có lẽ vì thế mà người đời có câu, mua danh 3 dạng, bán danh 3 đồng chăng? Nó là một con người quá may mắn, hẳn là vậy rồi. So với nhiều người, lũ bạn của nó đấy, có người giỏi mà đành ở nhà buôn bán chợ ngược xuôi. Học cao cất bằng dưới đáy tủ để cho mối mọt gặm nhấm. Với sức học của nó không bao giờ được vào trường chuyên của tỉnh. Nhưng cậu nó làm to, nhiều người kính nể, nhờ giả. Cậu nó nói một câu nhiều người phải nghe. cũng nhờ cậu mà nó được vào trường chuyên khối xã hội. Mày được vào trường chuyên, cố mà ráng học cho tốt, đừng để làm mất mặt cậu Phạm biết không. Mẹ nó đe khi nó cắp sách tới trường. Dân, nó nói với mẹ, nó đã cố gắng gấp 10 lần so với hồi trung học cơ sở, nhưng đến cuối kỳ nó vẫn nằm trong top 3 đội sổ lớp. Con người thông minh từ trong biết ra mới được, chứ học từ ngoài vào chậm lắm. 3 năm cấp 3 trôi qua nhọc nhằn chật vật, mang tiếng học trường chuyên của tỉnh học xong trung học, không lẽ không thi thố với đời. Nó không thể mất thể diện với chúng bạn được. Thế là nó mua mấy bộ hồ sơ về, hì hục làm. Nó lật đi lật lại cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, và mắt nó luôn dừng lại những cái tên đại học danh tiếng: Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Ngân hàng, Tài chính, Y Hà Nội. Mình có khả năng vào trường đó không nhỉ? Nó tự hỏi lòng mình. Chưa biết được. Nó không đứng ở top trên trường chuyên, nhưng với sức học của nó hơn hẳn những học sinh ở trường huyện. Còn học sinh học ở trường xã thì không thể sánh được với nó rồi. Những năm qua các phương tiện thông tin đại chúng, nó biết nhiều người học ở trường xã vẫn thi đỗ đại học danh giá. Nó tốt nghiệp trường chuyên, lẽ nào lại không thể ăn đứt mấy bạn trường xã đó? Nó cười thầm và tự tin khi viết vào hồ sơ tên hai trường đại học danh tiếng, một trường khối B, một khối A. Nó biết nó đăng ký như thế là không hợp lý, nhưng đôi khi nghịch lý lại trở thành chân lý. Nó tự lý trí với mình. Mẹ nó mừng lắm. Từ trước đến giờ, nó chỉ xin tiền mẹ mua sắm quần áo, ăn uống vui chơi. Chưa bao giờ nó xin mẹ tiền mua sách để học thêm hoặc là sách nâng cao. Giờ nó chủ động xin tiền mẹ đi ôn thì khiến mẹ nó mừng lắm. Trong lòng cứ như có hàng ngàn bông hoa đang nở vậy. Thế là mẹ đưa cho nó hẳn 10 triệu đồng. Đích thân bà cũng xuống giao nó cho người chị gái trông coi, giám sát cháu học bài. Xong đâu đấy bà mới quay về nhà. Khi đã nằm trên xe giường nằm, trên khuôn mặt mẹ vẫn luôn thường trực nụ cười. Bà tự tin nhất Quyền sẽ đổ vào trường đã đăng ký dự thi. Cứ 2-3 ngày bà lại gọi điện, khi cho nó, khi thì hỏi chị gái xem cháu học hành thế nào. Bà quán triệt con, bao giờ cũng vậy. Câu cuối cùng bà nói với Quyền: ráng mà học cho tốt nhé, con thi đổ mẹ sẽ có thưởng. Nó hồi hộp hỏi dồn mẹ sẽ thưởng gì khi nó đổ đại học. Nhưng mẹ nó nói đó là điều bí mật mà bố mẹ dành cho con. Ngày thi đến, mẹ căng giờ khi nó vừa bước chân ra khỏi phòng thi. Điện thoại vừa bật nguồn lên đã có cuộc gọi đến của ma thơ. Con có làm bài được không? Làm được chứ. Nghe con trả lời, mẹ sướng trơn. Hình như mẹ nó còn sướng hơn cả nó. Cứ như mẹ nó là người đang đi thi và làm hết đề thi vậy. Nó cảm nhận qua tiếng cười và hơi thở của mẹ thì rõ lắm rồi. Hết 2 vòng thi, nó quay về. Mẹ lôi cả nhà ra đón nó ở bến xe khách trung tâm, cứ như Quyền mới đi thi Hoa hậu thế giới, đem dương miệng về cho cả nhà vậy. 3 tháng trôi đi, các trường đã công bố điểm trên mạng Internet. Nó lên mạng tra cứu. Điểm của trường Đại học Y Hà Nội của nó là 3 cái que. Của trường Ngoại thương là một dãy số tiếng bắt đầu từ con số 2. Nó không thể tin vào mắt mình. Bố mẹ mà biết kết quả chắc là buồn lắm. Nó còn buồn hơn. Buồn vì không nhận được phần thưởng lớn mà mẹ đã hứa tặng cho nó khi đổ vào đại học. Nó lặng lẽ đóng máy tính, buồn bã xoay ghế ngồi. Nó há hốc mồm khi đối mặt với mẹ đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Mày trả ơn công lao nuôi dưỡng của bố mẹ mày bằng kết quả này đấy hả? Mẹ mắng vào mặt nó. Con xin lỗi. Trời ơi, con với chả cái. Mang tiếng học trường chuyên mà lại không bằng đứa học trường quyện. Người ta ăn cơm để tích lũy được những gì tinh túy nhất. Mày cũng ăn cơm mà không tích được gì hay sao? Bà làm gì mà lớn tiếng với con vậy? Năm nay thì không đủ, sang năm ôn chưa kỹ rồi thi tiếp. Ngày xưa bà cũng chẳng phải đi 3 năm lận mới bước được chân vào đại học đó sao? Ông... Mẹ bực tức rời khỏi phòng nó. Bố ở lại động viên nó. Thắng thua là chuyện thường tình. Bố nói với nó, bố nó là cựu binh, cách nói chuyện cũng giống người nhà binh. Mọi sự cố gắng của nó cũng không được như mẹ năm nào. 3 năm, 6 lần thi, cánh cổng đại học với nó vẫn xa vời vợi. Mẹ nó đành bàn với cậu Phạm tìm cách cho cháu. Nhờ có cậu Phạm mà nó trở thành sinh viên trường cao đẳng sư phạm khoa Anh ngữ. 3 năm học trôi đi rất chậm chạp. Nhìn vào bảng kết quả học tập, ông Lý Hữu Dụng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hợp Phì, ngán ngẩm lắm. Hơn một nửa số môn học của nó phải thi lại lần 2. Và ông còn tin rằng điểm lần 2 của cô giáo Quyền hoặc mua hoặc nhờ ông Phạm mới có được. Tự đáy lòng, Dũng chẳng muốn nhận một cô giáo như Quyền vào trường tham gia giảng dạy. Nhưng trường đang khuyết giáo viên Anh văn. Hơn nữa, cấp trên gửi xuống với lời nhắn trường học đặc biệt, mong được giúp đỡ. Dũng không nhận không được, dù biết rằng học sinh lớp Quyền dạy sẽ không được như cô giáo ngày trước. Bởi thế, khi nhận được đơn xin chuyển công tác của Quyền thì ông mừng thầm. Song Dũng vẫn lưỡng lự ký vào đơn xin để chứng tỏ ngài hiệu trưởng vẫn không muốn cô chuyển đi. Động tác của ông đánh lừa cảm giác của Quyền. Cô là một giáo viên giỏi mà ngài hiệu trưởng không muốn mất đi vì tiếc nuối. Cô là một giáo viên gương mẫu. Kỳ thực thì nhà trường không muốn cô chuyển công tác. Nhưng tôi không thể giữ cô ở lại được. Mấy năm qua, cấm mình ở cái nơi khỉ ho cò gái này, chắc cô thấy vất vả thế nào rồi. Cô về thành phố là được ra biển lớn rồi. Tôi chúc cô sẽ gặt hái được nhiều thành công khi ở cương vị mới. Ông Dũng nói, dân cảm ơn những lời chúc của thầy hiệu trưởng. Nói rồi cô cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Cô sẽ là một biên tập viên, một dịch giả ư? Cô có nằm mơ không? Không, đây là sự thật. Một sự thật 10-10. Giờ cô tin rằng mình nhất định sẽ làm tốt. Nhất định nó sẽ không làm cho cậu Phạm thất vọng. Rồi cơ quan sẽ phải ngưỡng mộ nó. Ở cái tỉnh này, nhiều nhà văn nhà thơ đã được định danh. Song chuyên môn của họ lại hẹp. Họ sáng tác bằng tiếng Việt, tiếng Tây, Nùng. Nó vừa sáng tác bằng tiếng Anh, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Thế là nó hơn đứt những nhà thơ nhà văn ở cái tỉnh lẻ này rồi. Một khi nó đã ở mâm trên rồi, thể nào trung ương chẳng biết đến nó mà mời nó viết đơn vào hội nhà văn. Nó sẽ chọn những truyện ngắn, tiểu thuyết thật đặc sắc, có ý nghĩa để dịch. Rồi nó sẽ có những đầu sách của riêng mình. Sách của nó dịch, viết sẽ bày bán trên các kệ sách ở các nhà sách lớn trong cả nước. Người ta sẽ tìm đến nó để phỏng vấn, lăng xê. Nó sẽ trở thành triệu phú, tỷ phú và nó sẽ nhận được giải thưởng Nobel văn học. Nó sẽ làm rạng danh giới viết lách trên đất nước 4.000 năm văn hiến này. Giấc mơ của nó sắp thành hiện thực rồi. Nhưng cuộc đời không giống như trong mơ. Mọi nỗ lực cố gắng chưa chắc đã đạt được. Hàng ngày nó mò mẫm trên mạng, tìm ra những trang văn học nước ngoài. Nó đã tải về máy tính hàng chục truyện ngắn, dài 3 tiểu thuyết của nhiều quốc gia, các nền văn học Âu, Mỹ, Phi, có đủ hết. Nó chọn ngày hoàng đạo, tắm rửa sạch sẽ, giấy tốt, bút hay để bắt tay vào dịch. Nhưng nó đã không dịch được. Người giỏi ngoại ngữ chưa chắc có thể dịch hay, dịch tốt. Nó không có khiếu văn chương, vốn từ của nó lại rất hẹp. Một giáo viên Anh ngữ cấp 2 sao có thể dịch được tiểu thuyết dài mấy trăm trang? Thành ngữ tục ngữ của người bản địa nó không sao hiểu được. Nó Nó bắt đầu dò đầu bước trán. Trên bàn làm việc của nó nào từ điển, thành ngữ, tục ngữ. Nó lật đi lật lại, ra từ này, tra từ nọ. Nhưng dịch bản thảo đâu thể dựa vào câu từ để dịch chuẩn xác. Cái cốt yếu là phải dịch theo ý và diễn đạt bằng ngôn ngữ Việt để phù hợp với thuần phong mỹ tục thì khó vô cùng. Không thể dịch như người ta dịch một bài viết để đăng báo. Giờ nó cảm thấy khó thật sự. Hèn gì số dịch giả trên đất nước này không mấy người có thể khẳng định được danh tiếng. Có lẽ vì thế chăng? Nhiều tháng chuyển công tác, nó giác mặt lên cơ quan với khuôn mặt thiểu não. Nó không còn giữ được vẻ tự nhiên, nụ cười trực trên môi như mấy ngày đầu chuyển đến. Số tạp chí tới sẽ đăng một hai truyện ngắn nước ngoài. Giao dịch đến đâu rồi? Ông tổng biên tập hỏi làm nó giật mình. Mấy tháng qua nó đã dịch được tác phẩm nào trọn vẹn đâu. Nó thậm chí còn chưa biết đến nền văn học thế giới, trào lưu văn học thịnh hành là gì. Bản thân nó còn rất mù mờ, thì làm gì nó biết đến thị hiếu của độc giả mà chọn lựa những tác phẩm phù hợp để có thể đăng tải trên tạp chí. Hóa ra cái nghiệp văn chương không đơn giản như nó tưởng tượng. Để người đời gọi hai chữ nhà văn nhà thơ không hề đơn giản chút nào. Bây giờ thì cậu nó đang đương chức, có thể yên tâm làm việc. Nhưng nay mai cậu nó nghỉ hưu, người khác chuyển đến, nó sẽ thế nào đây? Người ta cần người làm việc. Công việc pha trà tiếp khách đã có người khác rồi, đâu cần đến một người như nó. Nó càng nghĩ con đường phía trước của nó càng thấy xa xăm mịt mờ. Ánh hào quang ở phía cuối đường không phải dành cho nó. Bà nó nói lớm thằng nhằn đẩy ngoát, lớm bác bâu đáy hồi. Nghĩa là nhầm đường còn có thể quay lại, nhầm lời nói thì không thể quay lại. Giờ nó nhầm đường rồi, nhưng nào có thể quay lại đi con đường mà trước nó đã đi. Nó càng nghĩ càng thấy mông lung. Cái thân này chẳng khác gì bị người ta nhốt trong ma trận mà không biết lối ra. Nó ngày càng không thể chịu được những lời nói xúc xiển của người đời. Nhà văn, nhà thơ, dịch giả, sao nó nghĩ mà thấy cay đắng quá. Không ai có thể biết được tương lai rồi sẽ ra sao. Nó buồn bã khi không thể tập trung vào bất cứ công việc gì. Nó đi lên phòng truyền thống của cơ quan. Nó lướt qua chân dung của các đời chủ tịch, phó chủ tịch. Và nó dừng lại ở một kệ để đĩa CD. Nó cho từng đĩa CD và cắm tai nghe vào đầu đĩa. Chất giọng ấm trầm dội vào tai làm nó sởn gai ốc. Thì ra lời nói của người trên đỉnh núi danh vọng là giọng của nhà văn Trọng Hối, chủ tịch đầu tiên của hội. Người đã qua đời khi tuổi đời chưa đến 30, nhưng đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị vượt thời gian. Nó vội vàng tắt máy xuống phòng làm việc. Nó không ngoái lại nhìn, nhưng nó có cảm giác Trọng Hối luôn nhìn sau lưng nó. Ông đang dõi theo từng bước đi của nó. Có lúc ông mỉa mai, có khi lại khích lệ nó đi lên. Nhưng nó không còn niềm tin để cố gắng nữa, và nó không còn tự tin vào chính mình. Một khi không còn tự tin vào chính bản thân mình thì thành công luôn ở một chốn nào đó xa lắc xa lơ. Công việc này không phù hợp với nó. Bây giờ nó đã hiểu ra sự nghiệt ngã của danh nhà thơ nhà văn. Nó sẽ phải nói lời thật bụng với cậu Phàm thôi. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa. Nếu cố một ngày một giờ nữa thì có thể nó sẽ mắc bệnh trầm cảm, điên cuồng lên mất. Song bản thân nó là người không quyết đoán. Mấy lần đứng trước cậu Phàm, miệng đã ngoác ra mấy lần, nhưng nó đã kịp dừng lại. Cậu nó bất ngờ đổ bệnh rồi qua đời vì bệnh ung thư quái ác. Đại hội bất thường giữa nhiệm kỳ đã phải diễn ra một cách bất đắc dĩ. Và nó biết trước một nhà văn tên tuổi được bầu làm chức danh chủ tịch. Ông nhà văn này nổi tiếng thanh liêm chính trực, Ông ta cần những người làm việc thật sự, ghét sự hời hợt. Mới ngày đầu lên nhậm chức, ông ta đã gợi ý nếu người nào cảm thấy làm công việc này không phù hợp thì xin chuyển công tác đến đơn vị khác. Tôi ủng hộ điều đó. Cơ quan này là cơ quan đặc thù. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng đơn giản, nhưng khi làm rồi mới biết công việc khó khăn như thế nào. Việc sáng tạo ngoài sự cố gắng ra chưa đủ đâu, mà trời cho cái khiếu nữa mới được. Nó sẽ chuyển công tác, nhưng chuyển đi đâu? Cậu nó không còn, chẳng ai có thể giúp đỡ được nó. Ngày trước nó không tự đi bằng đôi chân của mình, giờ lấy đâu ra bờ vai để tựa. Con đường phía trước nó ngặt một màu trắng xóa, không ánh hào quang, không lối đi, không bóng người, không có tiếng chim hót, cũng không có điệu nhạc du dương. Chỉ có mình nó giữa bốn bề mênh mông trắng xóa. Bến đỗ ở đâu, điểm xuất phát ở chỗ nào, giờ nó chẳng thể tìm lại được. Học ấm vào thân, nhiều người nói vậy mà nó không chịu nghe. Giá như ngày trước nó cố gắng học cho tốt, không cậy thế cậy quyền thì đâu đến nỗi. Nhưng cuộc đời không thể đổ lỗi cho hai chữ giá như. Nó đang đi về phía trước bằng niềm tin mơ mộng. Nó mở cửa phòng mình. Đêm nay không có trăng sao. Bầu trời một màu đen kịch trải dài đến vô cùng. Cô sầu những ngày đầu năm 2015. Quý thính giả thân mến, hy vọng trường hợp như nhân vật Quyền trong câu chuyện vừa rồi chỉ tồn tại trên trang viết là bài học cho những ai đã và đang có suy nghĩ, chỉ biết hưởng thụ, biết ỷ lại vào cha mẹ và người thân để vươn lên, mà không biết được rằng để thành công trong công việc và cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội, thì chúng ta cần nỗ lực phấn đấu hết mình cả trong học tập lẫn công việc. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.